Vũ Thần Chúa Tể, chương 4713, Hắc Lâm Đại Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa nói, nhất đạo chí tôn bản nguyên mà thôi, không coi là vật chân quý gì. Tần Trần tùy ý nói. Ta, Từ Không An Vân đau khổ cười một tiếng. Như vậy bảo vật coi như là tại trong tộc mình cũng đơn giản không thể được đến, thiếu gia lại còn nói không phải cái vật chân quý gì. Bất quá nàng cũng nhìn ra Tần Trần là thật tâm muốn cho nàng. Như vậy lễ vật nàng cũng cự tuyệt không được. Một tên A-tu-la chí tôn bản nguyên, đối với nàng mà nói tuyệt đối có thật lớn ích lợi. Có thể làm nàng tiết kiệm nhiều năm khổ tu, người đi huyệt động kia tu luyện, bản thiếu thay ngươi hộ pháp. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên đất trống, nhàn nhạt nói. Vâng, Từ Không An Vân mơ hồ cảm nhận đến bên ngoài tiếng động, không dám thờ ơ, xoay người tiến vào A-tu-la chí tôn trong huyệt động. Sau một khắc trong huyệt động, một cổ mơ hồ chí tôn khí tức chậm rãi tản mát. Đại nhân, người đối với cô gái nhỏ này, có phải hay không quá tốt một chút? Người này thế nhưng hắc ám tộc nhân. Huyết Hà Thánh Tổ nghi ngờ nói. Ha ha ha, Huyết Hà lão già, nghĩ không ra ngươi khôi phục thực lực một ít, đầu óc thế nhưng một chút cũng không có khôi phục. Hồng Hoang Tổ Long suy cười một tiếng. Chính là bởi vì đối phương là hắc ám tộc nhân, mới chịu đối với đối phương tốt một chút, chẳng lẽ ngươi không biết muốn chiến thắng đối thủ, sẽ đánh trước vào địch nhân nội bộ sao? Hừ, lão bất tử Tổ Long, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ngươi nếu như thông minh nói, trước kia cũng sẽ không thân thể băng diệt chỉ còn dư lại thần hồn. Mạnh hơn ngươi là được, hai đại thái sơ sinh linh lại bắt đầu đấu võ mồm. Đều an tĩnh một ít, Tần Trần khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Hắn mơ hồ cảm giác được lúc này bên ngoài cũng đã có từng đạo cường đại khí tức chính đang áp sát. Bất quá tương đối tốt là tạm thời cũng không có chí tôn khí tức hàng lâm. Lúc này, tại hắc ám tổ địa bầu trời, từng đạo khí tức đáng sợ ào ào hàng lâm, này là một đám thân mặc áo giáp cường giả, từng cái trên thân đều dũng động khí tức đáng sợ. Bọn họ vừa đưa ra, liền đối với hắc ám tổ địa trong hai bóng người hành lễ. Thạch Ngân Đế Môn bộ hạ đội chấp pháp, gặp qua đế tử đại nhân, gặp qua ý lão. Một đám cao thủ, đúng là Thạch Ngân Đế Môn tại đây Hắc Ngọc Đại Lục thống lĩnh vô số cường giả. Các ngươi tới vừa vặn, Thạch Ngân Đế Tử trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh, mắt nhìn mọi người, nhướng mày. Các ngươi đội chấp pháp thứ đại thống lĩnh đây, làm sao đều không còn tới. Hồi đế tử đại nhân, các thống lĩnh bởi vì đang điều tra trước cốc nhất thống lĩnh biến mất sự tình, sở dĩ đều chỗ khác tuần tra, bất quát nhận được đế tử đại nhân tin tức sau, bọn họ đều chính đang chạy tới, nghĩ đến rất nhanh thì có thể đến tới. Đám này hắc ám hộ vệ ào ào nói, hừ cũng được, Thạch Ngân Đế Tử khí sắc không vui, hắn tại bị Tần Trần sợ quá chạy mất sau, dĩ nhiên trước tiên đưa tin hồi Thạch Ngân Đế Môn, thậm chí đưa tin cho cha. Bất quá, phụ thân bởi vì chính đang ở bế quan trong, cũng không tự thân hàng lâm, mà là đem Thạch Ngân Đế Môn bộ hạ mạnh nhất hắc ám đội chấp pháp trưởng khống quyền giao cho hắn, hắn có thể hiệu lệnh cả hắc ám đội chấp pháp bất luận kẻ nào. Thạch Ngân Đế Môn hắc ám đội chấp pháp có vô số cường giả, điều này làm cho Thạch Ngân Đế Tử có rất nhiều khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà không có không nghĩ tới, mạnh nhất tứ đại thống lĩnh cương nhiên đều không có thể kịp thời chạy tới. Bất quá coi như là tứ đại thống lĩnh không có tới, nhiều như vậy cường giả cũng đã đầy đủ. Lúc này, trừ Thạch Ngân Đế Môn cường giả ở ngoài, nơi xa cũng có rất nhiều các cường giả tụ đến, bọn họ đều xa xa đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt mênh mông Thạch Ngân Đế Môn cường giả từng cái mặt lộ vẻ giật mình. Đặc biệt bọn họ thấy Thạch Ngân Đế Môn bộ hạ hắc ám đội chấp pháp dĩ nhiên toàn tất cả tập hợp ở chỗ này, như vậy tin tức không thể không khiến người kinh hãi. Chẳng lẽ, này Thạch Ngân Đế Môn là muốn cùng khác thánh địa khai chiến phải không? Phát sinh cái gì, này Thạch Ngân Đế Môn điên sao? Nhiều như vậy hắc ám đội chấp pháp cư nhiên tề tụ hắc ám tổ địa, đây chính là bao nhiêu năm chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Có một tên cường giả cao mày nói, người này mái đầu bạc trắng, lông mi thật dài, bạch sắc lông mi dài rũ đến nơi cằm, chung quanh dư thế lực cường giả căn bản không dám tới gần người này. Bởi vì người này chính là Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả. Hắc Ngọc Đại Lục tam đại đỉnh cấp thế lực là mảnh thiên địa này trưởng khống giả, không người dám ngỗ ngược quyền uy. Hắc Lâm đại nhân, này Thạch Ngân Đế Tử sợ là qua tới báo thù rửa hận tới. Có cường giả khẽ cười một tiếng, đi tới, mỉm cười nói. Đây một trung niên nhân, trên thân khí tức cũng là không yếu, cùng này lão giả lông mày trắng, tựa hồ có chút quen thuộc. Hồ Quân Tà, ngươi biết nguyên nhân? Lão giả lông mày trắng Hắc Lâm cao mày nói. Hắn là được đến Hắc Ám tổ địa có dị động tình báo tới, đối với nơi này trước chuyện phát sinh, ngược lại cũng không biết. Hắc Lâm đại nhân có chỗ không biết, trước Thạch Ngân đế tử ở chỗ này từng tao ngộ Tư Không Thánh Địa Tư Không Tôn Nữ cùng Tư Không Tôn Nữ bên cạnh một tên thiếu niên mâu thuẫn, kết quả chật vật mà đi, hẳn là trên người thiếu niên kia ăn đắng, lúc này triệu tập Hắc Ám đội chấp pháp tới, có phải là vì tìm thiếu niên kia báo thù rửa hận? Thiếu niên, đúng, người này cũng không biết lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả Tư Không Tôn Nữ điện hạ cũng đối có chút cung kính. Có chuyện này, lão giả lông mày trắng Hắc Lâm như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ này Hắc Ám tổ địa tiếng động như vậy Tư Không An Vân cùng thiếu niên kia đưa tới? Này, rất không có khả năng chứ. Trung niên nam tử quân tà mặt lộ nghi hoặc, tuy là thiếu niên kia mang theo Tư Không Tôn Nữ tiến vào trước một tòa khư hóa nửa bước chí tôn huyết phần trong, nhưng bất luận là Tư Không Tôn Nữ, vẫn là thiếu niên kia tuy là tu vi thông thiên, dù sao chỉ là thiên kiêu mà thôi, há có thể để cho Hắc Ám tổ địa gây ra như vậy tiếng động? Không có khả năng, lão giả lông mày trắng Hắc Lâm suy cười một tiếng. Quân tà, ngươi mặc dù có chút năng lực nhưng vẫn không hiểu thánh địa quy củ. Lão giả lông mày trắng quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hắc Ám tổ địa chỗ sâu. Những, này Hắc Ám đội chấp pháp chính là Thạch Ngân đế môn bộ hạ Thạch Ngân đại nhân tự thân trưởng khống, nếu là không có Thạch Ngân đại nhân mệnh lệnh sao lại đi tới nơi này Hắc Ám tổ địa, chẳng lẽ chỉ là bởi vì này Thạch Ngân đế tử hiệu triệu. Hắc Lâm đại nhân ngươi là nói, những, này Hắc Ám đội chấp pháp là Thạch Ngân đại nhân điều động tới. Nếu không đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả lông mày trắng Hắc Lâm ánh mắt ngưng trọng nói. Tiếp nếu thật như lời ngươi nói, Tư Không Tôn Nữ cùng thiếu niên kia từng đi vào một tòa khư hóa huyết phần trong sau, này Hắc Ám tổ địa liền xuất hiện như vậy tiếng động, nếu nói là cùng hai người kia không liên quan, bản tọa là thế nào cũng không tin. Trong tin đồn, Tư Không Thánh Địa Tư Không Chấn, tại này Hắc Ám tổ địa tổ chức nhiều năm, có lẽ phát hiện này Hắc Ám tổ địa bí mật gì cũng không nhất định. Này lão giả lông mày trắng vẻ mặt nghiêm túc lên, tin tức này, hắn nhất định phải nhanh truyền về Lâm Nguyên Thánh Môn đi, nói cho đại nhân. Đế tử đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lúc này, rất nhiều Thạch Ngân đế môn cường giả quán chú, hướng về phía Thạch Ngân đế tử cung kính nói, cách trương.